Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Điển hình cười trên sự đau khổ của người khác. Ở chương quả cường mấy người lao nhanh đồng thời. Màn ảnh lần thứ hai cắt thành chụp xuống toàn cảnh. Theo bọn họ chậm rãi di động. Nửa phút sau, quảng trường một đầu khác tiết mục tiêu chí rõ ràng ra hiện tại màn ảnh bên trong. Trương Quả Cường mấy người là khó có thể tin hoan hô. Nơi này thật sự chính là mục đích cuối cùng đĩa. Trời ạ, vận khí của chúng ta cũng quá tốt rồi chứ. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Giữa không trung màn ảnh chậm rãi hướng về quảng trường bên kia rút ngắn. Trước máy truyền hình khán giả nhìn thấy một sân khấu. Sân khấu bối cảnh là Nga Thành. Ở trên vũ đài còn đứng một con ngựa. Một thớt quay lưng màn ảnh mã. Lập tức ngồi một người, một trương mặt dỗ trang phục người, một người, một con ngựa, không nhúc nhích, nhìn cũng thật là có như vậy một điểm ý cảnh, bởi vì là quay lưng màn ảnh. Hơn nữa lập tức người kia còn đeo mũ mão tử. Khán giả nhận biết không ra người này đến cùng là không phải Dư Diêu. Màn ảnh chậm rãi rút ngắn, đầy mặt mừng rỡ Trương Quả Cường mấy người thở hồng hộc ra hiện tại trước võ đài. Đây chính là Trương Mặt Dỗ. Ai đóng vai a? Trương Quả Cường bốn người hiếu kỳ hướng về sân khấu bên cạnh đi đến. Đang lúc này, Trương Mặt Dỗ động, hắn lôi kéo dây cương. Ngựa chậm rãi quay lại. Trương Quả Cường bốn cái ngừng lại. Hiếu kỳ trợn to hai mắt. Trước máy truyền hình khán giả cũng không cảm thấy tập hợp tiến vào một chút. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Trương Dương tấm kia cười đến rất muốn ăn đòn mặt. Trương Quả Cường đoạn ý đưa tay che ngạch, Cát Nghiêm Chu Trương giờ khóc giờ cười. Khán giả đầu tiên là sững sờ, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Rất nhiều người bắt đầu ở Internet kêu rên, vừa mắng Trương Dương không biết xấu hổ vừa nói đưa ta tiểu đội trưởng loại hình. Nhưng cùng lúc ở xem TV nghiệp nội nhân sĩ ở thấy cảnh này sau khóe mắt nhưng là kinh hoàng. Không ngừng mà lắc đầu cười khổ. Tâm nói ngươi cần như vậy phải không? Mấy ngày trước mới vi bác ám chỉ Hoàng Tứ Lang chính là tiên phong truyền thông. Hiện tại lại nhắc lại ngươi chính là Trương Mặt Dỗ. Bọn họ điện ảnh đã sắp cũng bị ngươi bức tử. Đơn ngày phòng bán vé đã rơi đến liền 2.000 vạn cũng chưa tới. Ngươi cũng thật là không cho bọn họ một điểm đường sống a. Nửa phút sau, mẫn cảm võng hữu môn cũng phát hiện cái này ngạnh. Cũng không nhịn được cười to lên. Tiên phong truyền thông đã bị chơi hỏng rồi. Bọn họ thật sự muốn khóc. Khóc, bọn họ phỏng chừng liền giết hắn tâm đều có. Đi một chút đi, chuyện lớn như vậy nhất định phải nói cho tiên phong truyền thông một tiếng. Nhường bọn họ mau mau phản kích a. Các ngươi quá hỏng rồi. Một ít e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu môn vẫn đúng là chạy đến tiên phong truyền thông vi. Xuống bình luận nhắn lại. Nói một ít Trương Dương khinh người quá đáng loại hình. Đem một đám xem trò vui võng hữu chọc cho cười ha ha. Trương Dương khinh người quá đáng. Ngươi khoan hãy nói. Bây giờ nhìn lên thật là có như thế điểm mùi vị. Chỉ là, hắn bắt nạt đối tượng đổi thành tiên phong truyền thông thứ khổng lồ này. Nghe tới thật giỏi không tên hỉ cảm. Nhường khán giả thoáng thất vọng chính là, tiên phong truyền thông cũng không có liền như vậy chuyện làm ra hồi phục. Vào lúc này, bọn họ sợ rằng cũng không biết nên làm sao hồi phục. Đang lúc này, màn hình TV màn ảnh xoay một cái. Cắt đến văn hóa trung tâm nghệ thuật. Vừa tìm tới ghép ảnh Tôn Phiêu Lượng bốn người vẻ mặt tươi cười từ bên trong đi ra. Nhìn thấy màn này, khán giả trực tiếp liền cười vang. Nhân gia cũng đã tìm tới Trương Mặt Dỗ. Các ngươi lại vẫn còn ở nơi này tìm ghép ảnh. Ta xem các ngươi một chút sau đó còn có thể hay không thể cười được. Càng làm cho bọn họ suýt chút nữa cười chết rồi chính là. Bốn người bọn họ lại còn không ngừng mà chế nhạo Trương Quả Cường bốn người. Ồ, bọn họ người đâu? Không có ở cửa nhìn thấy Trương Quả Cường bọn họ. Tôn Phiêu Lượng cảm thấy hiếu kỳ. Sẽ không là còn ở bên trong tìm đi. Hoàng Tiểu Bột trêu ghẹo nói. Chúng ta nơi này đều có ba khối lặp lại. Bọn họ lại tìm thì có ích lợi gì? Hoàng Tiểu Chu cũng không nhịn được cười. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ mai phục ở chỗ này chờ chúng ta đây. Mai phục, Hoàng Tiểu Bột cười to. Liền sức chiến đấu của bọn họ, mai phục tại nơi này lại có ý nghĩa gì? Tìm ngược sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bốn người đồng thời cười to. Chúng ta không chỉ là ở thông minh trên nghiền ép bọn họ. Ở thể lực trên bọn họ cũng không phải đối thủ của chúng ta a. Tôn Phiêu Lượng rất không biết xấu hổ nói rằng, bốn người cười to đáp thuận trước xe hướng về mục đích cuối cùng địa. Hình ảnh lần thứ hai cắt. Trương Quả Cường bốn người phi thường thích ý ngồi ở đó cái trên sàn nhảy ăn hoa quả trò chuyện. Tiểu Thiên, nhìn hai chi đội ngũ rõ ràng so sánh. Khán giả lần thứ hai cười to. Ta có thể khẳng định bọn họ hiện tại đang cười nhạo chúng ta. Trương Quả Cường ăn một mảnh dưa hấu. Mơ hồ không rõ nói rằng. Đoạn Ý lột một viên long nhãn. Nói rằng. Ta cũng có thể khẳng định bọn họ đã chuẩn bị xem chúng ta tiếp thu cuối cùng trừng phạt. 4. Người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời cười to. Tiếng cười không một chút nào so với Tôn Phiêu Lượng bọn họ tiểu. Rất nhanh, Tôn Phiêu Lượng bốn người đi tới quảng trường. Không nhanh không chậm hướng về mục đích cuối cùng địa đi đến. Trên đường còn ở hiếu kỳ nghị luận Trương Quả Cường bọn họ đến cùng đi nơi nào. Đến sân khấu thời điểm. Trương Dương đã chờ ở nơi đó. Đạo diễn, Trương mặt dỗ đây. Tôn Phiêu Lượng nhan miệng cười mở hỏi. Trương Dương nhìn hắn, cười nói. Ngươi tâm tình nhìn qua rất tốt a, đó là đương nhiên. Không bị tiếp thu cuối cùng trừng phạt. Trong lòng ta đắc ý. Tôn Phiêu Lượng hung hăng nhạc. Rốt cục có thể lại một lần nữa đứng bên cạnh nhìn bọn họ kêu thảm thiết. Cái cảm giác này thật tốt. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh Hoàng Tiểu Trù mấy người cười ha ha. Trước máy truyền hình khán giả cũng là cười đến rừng không được đến. Chờ nhìn bọn họ đón lấy bị kinh ngạc đến ngây người dáng dấp. Trương Dương cũng theo cười. Cười đến so với bọn họ còn vui vẻ hơn. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Hoàng Tiểu Trù tựa hồ là nhận ra được một điểm không đúng. Bất an hỏi. Đạo diễn, người nụ cười này nhìn ra trong lòng ta trực mau a. Ngươi sẽ không là đang cố ý kéo dài thời gian chứ? Tôn Phiêu Lượng cũng là cả người một cái giật mình. Nói rằng, đúng đúng đúng, đạo diễn, ngươi nói cho chúng ta biết trước Trương Mặt Dỗ ở đâu. Chờ chúng ta tìm tới Trương Mặt Dỗ lại cùng ngươi cười. Trương Dương cười đến rũ hài lòng. Quay đầu lại nói rằng, đi ra đi, Tôn Phiêu Lượng bốn người vui dạo dực chờ Trương Mặt Dỗ xuất hiện. Nhưng là... Đang nhìn đến từ sân khấu sau đi ra bốn người kia sau. Bọn họ nhưng là đột nhiên trợn to hai mắt. Miệng rất trực tiếp trương thành o hình. Trong ánh mắt tràn ngập lái đi không được vẻ hoảng sợ. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Bốn người như là bị điểm huyệt giống như không nhúc nhích cương ở tại chỗ. Trên mặt vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. Này tình huống thế nào? Mới vừa rồi còn đang nói không cần tiếp thu cuối cùng trừng phạt Tôn Phiêu Lượng âm thanh đều thay đổi, Hoàng Tiểu Bột tựa hồ cũng là khó có thể tiếp thu trước mắt cái này vẽ vời. Há mồm líu lưỡi nói, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Tiểu Trù cũng sắp tan vỡ, bọn hắn bây giờ trong đầu hầu như là trống rỗng, bọn họ thậm chí cũng không biết đây rốt cuộc sinh cái gì. Loại này thần chuyển ngoặt bọn họ thật sự không chịu nhận a. Loại này đại hỉ đại bi bọn họ thật sự không chịu nổi a. Bốn người đều sắp khóc. Nguyên tưởng rằng ngày hôm nay bọn họ nắm chắc phần thắng. Lại không nghĩ rằng cuối cùng thì ra là như vậy kết quả. Loại này to lớn chênh lệch ai có thể lĩnh hội a. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Quả Cường bốn người ở đối diện cười đến chết đi sống lại. Có thể nhìn thấy bọn họ vẻ mặt như thế. Thực sự là quá tốt chơi. Đạo diễn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôn Phiêu Lượng nỗ lực trợn mắt lên. Hiển nhiên là còn không có cách nào tiếp thu sự thực này. Bọn họ rõ ràng không có tập hợp ghép ảnh. A, người xem là trung quy là không bằng thiên xem là A. Trương Quả Cường cười lớn nói. Các ngươi thông minh cao có ích lợi gì? Các ngươi thể lực tốt thì có ích lợi gì? Địch nổi chúng ta số may sao? Ở biết bọn họ lại là tìm vận may tìm tới nơi này sao? Song hoàng này hay chỉ lão hồ ly đều muốn khóc. Sau đó, Trương Dương tuyên bố tiến vào cuối cùng trừng phạt phân đoạn. Mười mấy công việc nhân viên đem mỗi cái đạo cụ đưa tới. Bốn cái bàn, bốn bát mì, còn có cây ớt, chặt tiêu, muối ăn, tự nhiên, hồi hương, ngũ vị hương phấn chở mười mấy loại đồ gia vị. Nhìn những tài liệu này, Tôn Phiêu Lượng bốn người mặt đều bất mãn. Run rẩy nói rằng, đạo diễn, không cần chơi lớn như vậy đi. Trương Dương nhìn bọn họ một chút, nói rằng, ngày hôm nay ta không chơi. Ta đem cơ hội này nhường cho bọn họ. Hắn chỉ Trương Quả Cường bốn người. Trương Quả Cường mấy người sợ hết hồn. Tôn Phiêu Lượng mấy người lấy làm kinh hãi. Liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả đều sửng sốt một chút. Hai giây đồng hồ sau, tất cả mọi người đều cười điên rồi. Cố ý, này không biết xấu hổ khẳng định là cố ý. Hắn đặc biệt vì Trương Quả Cường bọn họ chế tạo báo thù cơ hội a. Quá hỏng rồi, thật sự quá hỏng rồi. Nhìn Tôn Phiêu Lượng bốn người đầy mặt sợ hãi dáng dấp. Khán giả suýt chút nữa cười chết rồi. Để cho các ngươi cướp ghép ảnh a. Các ngươi vừa nãy là cướp đến thoải mái. Không nghĩ tới báo ứng làm đến nhanh như vậy chứ. Đạo diễn, người nói chính là có thật không? Trương Quả Cường mấy người con mắt tỏa hào quang rực rỡ. Bắt đầu làm nóng người. Mau nói cho chúng ta biết. Muốn làm sao chơi? Trương Dương nói rằng, nơi đó có bốn bát mới ra lô trước mặt. Cái gì đều không thêm. Các ngươi tùy tiện giúp bọn họ thêm điểm vị. Chỉ cần không thua kém năm loại đồ gia vị là được. Trương Quả Cường mừng như điên nói. Tùy tiện thêm. Không thua kém năm loại. Nói cách khác toàn bộ thêm xong đều được. Trương Dương gật đầu. Ác đoạn ý mấy người như là giống như bị điên hướng về cái kia bốn bát mì nhào tới. Các loại đồ gia vị như không cần tiền giống như hướng về mặt cũng. Hoàng Tiểu Trù kinh hãi đến biến sắc. Sợ mất mật vọt tới. Bắt đầu các loại xin tha. Chu lão, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta không nên cướp các ngươi ghép ảnh a. Ngươi liền tha thứ tiểu đệ lần này đi. Cát lão, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Phía trước sự tình chúng ta coi như làm không sinh đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Cái này đừng thả. Đình đình đình. Chấm ngoặc kép. Đừng thả nhiều như vậy muối a. Ai nha, ai nha nha nha nha. Chấm ngoặc kép. Chờ đến cơ hội báo thù Trương Quả Cường mấy người làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như vậy buông. Tha bọn họ phi thường hiểu ngầm đem hết thảy đồ gia vị thả toàn bộ. Hơn nữa là bất kể phân lượng loại kia, nhìn màu trắng điều ở các loại đồ gia vị ở ảnh hưởng đã biến thành khiến người ta run sợ màu sắc. Hoàng Tiểu Trù mấy người sợ đến không có chút hồng háo. Tôn Phiêu Lượng, ngươi xem một chút ngươi ra ý đồ xấu. Hoàng Tiểu Bột đem đầu mâu nhắm ngay Tôn Phiêu Lượng, kêu thảm thiết nói, ta lại còn che giấu lương tâm khoa ngươi. Trời ạ, Hoàng Tiểu Trù cũng tan vỡ nói, Tôn Phiêu Lượng, chúng ta ngày hôm nay thất bại ngươi ít nhất phải phụ 9 phần 10 trách nhiệm. Muốn không phải ngươi vừa bắt đầu cản trở, chúng ta nơi nào cho tới lưu lạc tới cái này hoàn cảnh. Này mắc mớ gì đến ta a? Ta nói cướp thời điểm các ngươi cũng rất hưng phấn a. Tôn Phiêu Lượng không làm, vẻ mặt đưa đám nói rằng, lại nói, ta tô mì này thêm liêu không so với các ngươi thiếu a. Màn ảnh Trương Dương, khán giả nhìn thấy hắn đã cười đến ngồi trên mặt đất. Nhìn Trương Dương cười đến chết đi sống lại dáng dấp, khán giả cũng cười vang. Ta đi, ngươi đây là thực lực cướp kính a. Đạo diễn, ngươi đây là muốn hồng tiết tấu. Ngươi cười như thế khuếch đại thật sự được không? Đây là điển hình cười trên sự đau khổ của người khác a. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.